thì cơn ác mộng kia của nàng sẽ không luôn lặp lại tuần hoàn. Có một số việc, đứng ở góc độ người nhìn, có thể nói ra đạo lý rõ ràng, giúp người suy nghĩ sâu xa. Nhưng mà, đến lúc bản thân trong lòng có gút mắc, mặc dù minh bạch như vậy là không đúng, nhưng vẫn không thể tự thoát ra được. Phải làm sao mới có thể phá tan cái bóng tối này? Nếu trời cao đã ban cho nàng sinh mệnh mới, vì cái gì không gột rửa luôn hết thảy đi? Nhiễm Nhan còn trầm tư. Ngoài cửa đã có thị tỳ đến truyền lời, nói là đang chuẩn bị tiệc đón gió tẩy trần. Buổi tối lại đến thỉnh nàng qua bên yến thính. Đây là thông báo trước, cho nàng thời gian chuẩn bị. Hình nương vừa lúc đang xếp quần áo. Sau khi nghe được Vãn Lục báo tin này, liền nhìn trong gương, nhíu mày nói, nương tử, mấy y phục này chỉ sợ hơn phân nửa là không thể mặc tiếp được. Sao vậy? Nhiễm Nhan nghi hoặc hỏi. Hình nương nhìn hơn phân nửa váy áo đều là màu tím. Nói, tỳ nói trên luật pháp vẫn chưa có quy định màu sắc thường phục của nữ tử. Nhưng xuất giá tòng phu, cáo mệnh phu nhân ngũ phẩm trở lên thì mặc địch y màu xanh lá. Màu của y phục còn lại đều là theo chức quan của phu quân. Người bình thường vì tránh va chạm với họ, cũng sẽ không lựa chọn mặc mấy màu này. Hơn nữa, dù có mặc màu tím, cũng chỉ có thể mặc ở nhà hoặc trong tình huống bình thường. Nếu trong tình huống long trọng một chút, lựa chọn mặc hoa phục màu tím lại không có thân phận tương xứng. Tất nhiên sẽ bị người khác hiểu lầm là tâm cao khí ngạo. Có tâm trèo cao, ở Tô Châu, trời cao hoàng đế xa, muốn mặc cái gì thì mặc cái đó. Mà ở nơi như Trường An này quơ một cái cũng có thể đụng phải cả đám vương tôn quý tộc. Cần phải chú ý quy củ. Nói cách khác, chức quan của phu quân nếu ở tam phẩm trở lên, nếu bản thân còn có cáo mệnh, mới có thể ngoại trừ màu vàng và đỏ, tùy ý quyết định màu sắc y phục của mình. Vậy cất hết đi, Nhiễm Nhan trong miệng đáp lời. Lại nghĩ đến một vấn đề. Thị lang không phải tứ phẩm sao? Tiêu Tụng vì sao có thể mặc màu tím? Hình nương đối với những việc này biết được vô cùng kỹ càng tỉ mỉ. Nghĩ đến phải ở lại Trường An một thời gian, liền giải thích cẩn thận. Chức quan của Tiêu Thị lang là tứ phẩm thị lang không sai. Nhưng mệnh quan triều đình ngoại trừ bản chức, còn được gia phong văn tán quan và võ tán quan. Chức văn tán quan của Tiêu Thị lang là chính nghị đại phu. Trên chính tứ phẩm, mặt khác hắn còn chức võ tán quan, là vân huy tướng quân tòng tam phẩm. Hơn nữa, Tống Quốc Công là tước vị nhất phẩm. Mặc dù hắn không có chức quan, thường phục màu tím cũng có thể mặc. Chức quan bản chức, cũng chính là công tác cụ thể của quan viên ở trong triều. Tựa như một cái công ty, khẳng định là có phân cấp bậc, mà tán quan lại đại biểu thân phận cấp bậc cùng với đãi ngộ được hưởng thụ cụ thể hơn. Mà không có công tác thực tế, cho đến thời Minh Thanh, cấp bậc quan viên và đãi ngộ mới chiếu đúng theo phẩm cấp chức quan đang làm. Danh hào tán quan khi đó mới hoàn toàn mất đi ý nghĩa và tồn tại. Bình thường chức tán quan đều cao hơn so với chức vị chính thức nửa bậc hoặc một bậc. Nhiều hơn cũng có, đều là được hoàng thượng đặc biệt gia phong. Hình nương nói, vậy xem ra Tiêu Tụng còn rất được thánh tâm. Nhiễm Nhan bình luận, nghĩ thầm, ngày thường bồi hoàng đế chơi cờ còn phải vặn óc nghĩ cách thua không để dấu vết. Xem ra thật đúng là có chút tác dụng. Hình nương cười nói, còn không phải sao. Tiêu Thị lang hành sự sấm rền gió cuốn, mà năng lực lại mạnh. Vừa nói xong, hình nương bỗng nhiên xoay chuyển. Bất quá đại bộ phận vẫn là nhờ có Tống Quốc Công. Vào năm Trinh Quán thứ 9, Tống Quốc Công ở trên triều đình nổi lên tranh chấp với Đồng Liêu. Đánh nhau tại chỗ, lần thứ 4 bị bãi tướng, điều về nhà tư quá, còn bị trục xuất kinh thành. Nhưng bệ hạ đối với Tống Quốc Công vẫn rất yêu quý. Năm thứ 2 liền ra phong Tiêu Thị lang chức tán quan. Nhiễm Nhan cười cười, nàng sao không hiểu ý hình nương.